Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 160, chiêu hay ai cũng muốn dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thủy hí, Lục Niệm đã nhận lời không đón lấy chiêu này, chẳng phải sẽ khiến chúng ta trông yếu thế sao? Nhìn nàng đứng trước gương lớn, chỉnh lại tay áo, định tây hầu lắc đầu. Con nói chuyện cứ như ra trận đánh giặc vậy. Lục Niệm nhướng mày, đợi A Vi cài lại cây châm trên tóc mình, rồi mới đáp. Lúc nhỏ đến lớn, những chuyện khác phụ thân nói ta chưa chắc đã thích nghe, nhưng binh pháp, ta lại thấy rất có lý. Ta với Trương Chân Lễ, đã không còn là ai sáng ai tối, có thể dùng kỳ chiêu để phá thế cục nữa rồi. Bây giờ chính là hai đạo quân giằng co, bày sẵn thế trận, so tài chính diện. Dựa vào cái gì? Dựa vào sĩ khí, dù trong lòng đầy phiền muộn, nghe nàng nói vậy, Định Tây Hầu cũng không nhịn được mà bật cười. Con cũng để mặc nàng ấy thế này à? Ông quay sang hỏi A Vi. A Vi sửa lại mấy sợi tóc tán loạn của Lục Niệm, bình thản nói. Chỉ là đi xem thủy hí thôi, nào phải lên núi đao xuống biển lửa. Thế nào, Dương Chân Lễ lại nghĩ quẩn, chán sông đến mức đẩy mẫu thân con xuống sông à, hay là hắn sẽ giở trò vô lễ? Nếu hắn dám, người chết đầu tiên chắc chắn là hắn. Ta thấy, hắn không phải loại ngu xuẩn như vậy. Định Tây Hầu, Trương Chân Lễ tất nhiên không phải kẻ ngu xuẩn. Nhưng tính khí A Niệm thế này, nếu nổi điên lên thì đêm tối đen như mực, người lại ở trên thuyền, không có ai chứng kiến. Nếu thật sự xảy ra chuyện, chẳng phải Trương Chân Lễ cứ thế mà một lời bịa đặt thành sự thật sao? Lục Niệm nhìn thấy sắc mặt xoan suýt của ông qua gương, bật cười khẩy. Người yên tâm đi, trên đầu ta toàn là châm gỗ thô, chẳng có lấy một cái bằng vàng bạc tinh xảo nào. Muốn rút ra đâm người cũng không có mà dùng. Hắn cũng đừng mong giở trò dụ người vào bẫy. Hơn nữa, cái tên Trương Chân Lễ kia, lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo đường hoàng, kiêu ngạo đến tận xương. Hắn xem mặt mũi như trời, tuyệt đối không dám làm mấy chuyện mất thể diện, để người ta chỉ trò cười cợt đâu. Trừ khi đi thuyền rách đáy, nước tràn vào, bằng không thì tối nay chẳng có gì để lo cả. Còn đúng là, Định Tây Hầu ôm đầu, thấy đau đầu không chịu nổi. Hắn mời con đi xem thủy hí. Chẳng lẽ không bị người khác bàn tán sao? Có gì đâu mà ầm ĩ, Lục Niệm nhàn nhạt nói. Người khác đâu có biết trong lòng hắn có ý đồ gì. Bên ngoài chỉ thấy một quả phụ muốn tái giá, mà triều đình chúng ta cho phép quả phụ được tái giá, thì chuyện quả phụ cưới vợ mới có gì kỳ lạ. Là một quả phụ từng tái giá, Định Tây Hầu nghe vậy liền cảm thấy toàn thân ê ẩm, đầy một bụng mỉa mai cay độc. Nhưng hiển nhiên, Lục Niệm chưa nói đã cơn giận. Ta nói cho người hay, đến nhà họ Dư vốn nổi tiếng sĩ diện, còn không cấm tiểu cô nương nhà mình đi gặp công tử trẻ tuổi. Ở kinh thành này, càng không có cái lý nào cấm cả. Chỉ cần giữ đúng lễ nghi, làm đúng phép tắc, ai dám dùng lời khó nghe mà nói này nói nọ. Huống chi, ta với Trương Chân Lễ bao nhiêu tuổi rồi. Tái giá, mà còn làm bộ làm tịch hơn cả trai gái 15-16, vậy mới đáng cười. Còn càng nói càng quá rồi đấy. Định Tây Hầu nhíu mày, con với hắn cũng đâu phải thật sự muốn tái giá với nhau. Nếu A Niệm thực sự có người trong lòng, muốn tìm hiểu nhiều hơn, ông tất nhiên sẽ không cản. Nhưng hiện tại, ông chẳng biết nên nói là cản hay không cản, chỉ là thấy bất an trong lòng. Người khác đâu có biết, Lục Niệm xoay người, đối diện với ông, hắn bây giờ chẳng phải đang cố ý tạo ra ấn tượng ta với hắn có tư tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ta cũng dùng những lời đồn này để dụ Trương anh mắc câu, bây giờ chẳng qua là thêm phần náo nhiệt mà thôi. Chỉ là ta không rõ, rốt cuộc nhà họ Trương đang có tính toán gì. Ban đầu, hắn cứ bình chân như vậy, để mặc tin đồn lan truyền, nhưng gần đây lại đột nhiên đổi thái độ, còn cố ý thêm dầu vào lửa. Nói đến đây, Lục Niệm cau mày, nhìn về phía A Vi. A Vi hiểu nàng, chỉ cần một ánh mắt đã đoán ra Lục Niệm đang nghi ngờ điều gì. Trong tất cả những người tiếp xúc với Trương Chân Lễ, Lục Niệm là người cảm nhận rõ ràng nhất. Trước đây, hắn giống như kiểu câu cá thong dong, chậm rãi, chờ cá mắc câu. Lục Niệm suy nghĩ, cẩn thận chọn từ, diễn đạt cảm giác của mình. Nhưng bây giờ, hắn như kẻ đánh cá bằng lưới, trực tiếp quăng lưới xuống bắt cả đàn. Định Tây Hầu đang uống trà, nghe vậy suýt sặc tại chỗ. A Vi đỡ Lục Niệm ngồi xuống, suy tư một lát, rồi nói. Hôm đó, con và quận vương gia tình cờ gặp An Quốc Công. Vương gia có nói với con, Lúc nhìn thấy con, An Quốc Công lộ vẻ nghi hoặc. Có vẻ như, sau hôm đó, thái độ của Trương Đại Nhân bắt đầu thay đổi. Đúng vậy, Lục Niệm đáp, hôm đó là đêm thất tịch, lúc hắn đến Quảng Khách Lai nói chuyện với ta, vẫn còn làm bộ làm tịch, ra vẻ cao quý lắm. Định Tây Hầu khẽ miết mép tách trà. Ông nghe ra rồi, đêm thất tịch, A Vi và quận vương gia cùng nhau đi dạo trên phố. Thôi kệ đi, ông ngay cả chuyện của con gái ruột cũng chẳng xen vào được, vậy thì cũng đừng khiến đứa cháu ngoại này thêm rối loạn. Nếu A Vi và quận vương gia thật sự đang bàn cách đối phó An Quốc Công phủ, thì đó là chuyện nghiêm túc. Còn nếu giữa họ có tình cảm khác, thì dù thế nào, vương gia vẫn đáng tin cậy hơn đám người kia. An Quốc Công, Định Tây Hầu bỏ qua những suy nghĩ lặt vặt, chỉ nắm lấy điểm mấu chốt. Ông ta đã nhìn ra điều gì sao? Vừa nói, ông vừa chăm chú quan sát ngũ quan của A Vi, lẩm bẩm. Ta nhìn mãi, vẫn thấy không giống Kim Thái Sư. Lục Niệm không có ấn tượng gì với Kim Thái Sư, nhưng lại quen thuộc với mẫu thân của A Vi hơn. Ta không nhớ rõ dung mạo của phụ thân con. Lục Niệm nâng mặt A Vi lên, tỉ mỉ quan sát. Nhưng trên người con, có dáng dấp của mẫu thân con. Mũi và miệng, đều giống bà ấy. Nhưng mà, cái giống này, phần nhiều là thần thái, là cảm giác. Ta quen thân với bà ấy, nên có thể nhìn ra. Còn về phần An Quốc Công, ông ta thậm chí có từng gặp mẫu thân con hay không cũng chưa biết, vậy làm sao nhớ rõ thần thái gì được. A Vi nghe xong, khẽ hỏi, mũi và miệng giống mẫu thân, vậy còn đôi mắt và chân mày thì sao? Chẳng lẽ lại giống phụ thân? Định Tây Hầu không có quá nhiều ký ức về Kim Thái Sư Kim Thắng Lâm. A Vi bèn cho gọi Văn Ma Ma vào. Văn Ma Ma nghe nàng hỏi, hồi tưởng một lúc, rồi lắc đầu. Nếu như tiểu thư và lão gia đứng cạnh nhau, có thể sẽ so ra được nét nào giống, nét nào không. Nhưng nếu chỉ nhìn một mình tiểu thư, rồi bắt người ta liên tưởng đến lão gia, vậy thì An Quốc Công cũng quá mức chột dạ rồi. Xét về vai vế, ông ta với phụ thân con không cùng thế hệ. Định Tây Hầu chậm rãi nói, nếu nói quen thuộc, thì so với phụ thân con, bọn ta đương nhiên là quen thuộc Kim Thái Sư hơn. Nhưng ta cũng chẳng nhìn ra điều gì. Phu thê Tằng Văn Tuyên cũng không nhìn ra. A Vi trầm ngâm một chút, rồi nói. Vậy còn tổ mẫu thì sao? Vấn đề này, Lục Niệm hiển nhiên không thể trả lời. Định Tây Hầu cũng đành bó tay. Có biết là ai, thì cũng chỉ dừng ở mức độ gặp mặt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng trước mặt ta biết đó là phu nhân của Kim Thái Sư, biết cúi đầu hành lễ. Không phải ai cũng vậy sao? Ông là nam nhân. Dù là khi còn trẻ, hay đến tuổi trung niên, ai lại chăm soi tướng mạo nữ quyến nhà người khác để đánh giá mắt to hay nhỏ, mũi cao hay thấp? Nếu không phải là họa sư chuyên vẽ chân dung, thì người làm vậy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vì cái tội đánh giá nữ nhân lung tung. Thế nên, tạm thời vẫn phải dựa vào Văn Ma Ma. Văn Ma Ma cau mày suy nghĩ, lúc thì giãn ra, lúc lại nhíu lại. Bà vốn làm việc trong phòng bếp, chỉ thỉnh thoảng ra mặt hầu hạ chủ nhân. Nhưng Kim phu nhân rất thân thiện, cũng thích tự tay làm điểm tâm cho con cháu, vậy nên bà cũng có không ít cơ hội diện kiến. Sau một lát cân nhắc, Văn Ma Ma kéo A Vi đến trước bàn trang điểm, cúi đầu xin lỗi, rồi tháo búi tóc của nàng ra. Sau đó, bà nhanh nhẹn búi lại một kiểu tóc gọn gàng, nghiêm chỉnh, sang trọng, đúng là kiểu mà các phu nhân lớn tuổi thường hay chải. Thậm chí còn dùng một dải vải, tạm thời thay thế khăn vấn trán. Văn Ma Ma chăm chú quan sát, rồi chậm rãi lắc đầu. Không giống, nhìn thế này, không thể nhận ra. Định Tây Hầu nhìn búi tóc hoàn toàn không hợp với A Vi, thẳng thừng nhận xét. Con còn trẻ thế này, lại búi cái tóc này, đúng là chắp nhầm đầu người khác lên thân mình. A Vi cũng cảm thấy không hợp mắt, gương mặt nàng và độ tuổi nàng, thực sự không thể nào gánh nổi phong thái của lão phu nhân. Thế là búi tóc lại được tháo ra, tóc dài xõa xuống. A Vi cầm lấy cây lược, tự mình chải lại. Văn Ma Ma vẫn đắm chìm trong ký ức, nhưng ngay khi bà vô thức liếc sang khuôn mặt A Vi với mái tóc buông xõa, bà đột nhiên vỗ tay một cái. Tóc mái, động tác chải tóc của A Vi khựng lại, vì để tiện làm bếp, nàng vốn không thích để tóc mái, nên đều vuốt toàn bộ lên búi tóc. Văn Ma Ma vội nói, nô tỳ nhớ ra rồi. Tay bà rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ, giúp A Vi tách một phần tóc trước trán. Chải về phía trước một đoạn, rồi lại gập lên trên, tạo thành hình dáng của tóc mái. Bà vừa chải, vừa chậm rãi nói, trước đây trong phủ thường hay làm cá, vì mắt phu nhân của Kim Thái Sư không được tốt, đại phu bảo ăn nhiều mắt cá sẽ có lợi. Nhưng phu nhân nói, ăn mấy chục năm rồi mà mắt cũng không thấy tốt lên. Còn bảo rằng, vậy thì chắc là không bù lại được, may mà bà còn thích ăn, không thấy phiền. Mắt bà ấy bị ảnh hưởng từ lúc sinh đại lão ra, bà ấy bảo hồi trẻ mắt còn to hơn, tròn hơn, sáng hơn. Bà ấy còn nói khi còn trẻ, lông mày cũng đậm hơn, sau này thưa bớt, nên lúc nào cũng cảm thấy kẻ chân mày không được như trước. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, khi còn là thiếu nữ, khi đã làm phu nhân, rồi sau đó là lão phu nhân, thần thái giữa các giai đoạn cũng phải khác nhau. Nô tỳ chưa từng thấy bà ấy lúc còn trẻ, nhưng nếu dựa vào đường nét khuôn mặt bà ấy, thì tiểu thư có vẻ giống phu nhân thời trẻ. Nói rồi, Văn Mama lại gỡ phần tóc mái giả ra, búi tóc của A Vi lại thành kiểu bình thường. Bà còn cẩn thận ấn nhẹ mi mắt nàng xuống, rồi dùng phấn làm nhạt bớt đường nét chân mày. Văn Mama ra hiệu cho Định Tây Hầu nhìn kỹ lại một lần nữa. Ông bước tới, nhìn từ trái qua phải, từ phải qua trái, cuối cùng gật đầu. Trông quen mắt, đúng là có chút dáng dấp của Kim phu nhân. Lục Niệm thực sự không quen mắt với dáng vẻ già già của A Vi, lẩm bẩm. Văn Mama cũng đã sửa soạn đủ kiểu thế này rồi. An Quốc Công rốt cuộc mọc đôi mắt kiểu gì? Sao ông ta lại có thể nhìn một A Vi xuân sắc rực rỡ của chúng ta thành một lão phu nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vi cười, nhưng giọng điệu thì lại nghiêm túc hơn. Nhưng nếu ông ta nhìn ra chính là tổ mẫu khi còn trẻ. Nàng khựng lại, hơi chần chừ. Thế thì, cũng đã 40 mấy năm rồi. Văn Mama vừa nói lúc sinh đại bá, mắt tổ mẫu đã bị tổn thương. Vậy thì tính ra, đã là chuyện của hơn 40 năm trước rồi. Lục Niệm chớp mắt, đột nhiên nói, ông ta không phải từng thầm mến Kim phu nhân đấy chứ? A Vi, Định Tây Hầu, không đến mức đó chứ. Ông suy nghĩ một chút, lắc đầu. Tuy tính ra là cùng thế hệ, nhưng Kim phu nhân lớn hơn An Quốc Công gần 10 tuổi. Vậy thì không giống lắm. Khi Kim phu nhân còn là thiếu nữ, An Quốc Công chỉ là một thiếu niên, trừ phi cực kỳ sớm phát triển tâm tư, bằng không khó mà có chuyện ấy. A Vi rửa sạch mặt, rồi nghiêm túc suy ngẫm. Nàng không quá để tâm đến việc An Quốc Công làm sao nhận ra mình, mà quan trọng hơn là ông ta đã nhận ra rồi. Nói cách khác, bọn họ đã biết con là ai, dựa vào đó mà đặt ra kế hoạch. Thế nên, Trương Đại Nhân thay đổi cách hành động, hắn tích cực hơn, cố ý khiến người khác tưởng rằng hắn có tình ý với mẫu thân. Lời đồn chỉ là thủ đoạn, vậy mục đích thực sự của hắn là gì? Và kế hoạch của bọn họ là gì? Câu trả lời, kỳ thực không khó đoán. Lục Niệm cười khẽ, vỗ tay một cái. Họ muốn ly gián chúng ta. Nàng nâng tay, chỉ vào A Vi. Còn họ Kim, là tiểu thư Kim gia. Còn khẩn thiết muốn tìm ra chứng cứ trong bút tích của Trương Chấn Lễ, chứng minh hắn từng vu hãm Kim gia. Nếu An Quốc Công phủ có vấn đề, con chắc chắn sẽ tìm cách báo thù. Nói rồi, nàng lại chỉ vào chính mình, mà ta hở Lục, Tằng thị đã chết, thù lớn đã báo xong, từ nay ta nhẹ nhõm vô ưu, một quả phụ muốn tái giá. Người ta muốn gả chính là Trương Chấn Lễ, kẻ có thù với con, dùng tay con loại bỏ Tằng ra xong, ta phủi mông bỏ đi. Ôi chao, đây không phải chỉ là bội bạc đơn thuần, mà là qua cầu rút ván, vong ân bội nghĩa. Lục Niệm nhướng mày, cười như không cười. Ôi, A Vi, con không đâm ta hai nhát dao, chẳng phải có lỗi với công sức của mình sao? A Vi mỉm cười, cho nên mới nói, trăm kế mưu trên đời, suy cho cùng đều không thoát khỏi đạo lý ấy. Chiêu hay, ai mà không muốn dùng? A Vi và Lục Niệm từng nghĩ cách gây chia rẽ Trương gia, thì Trương gia cũng nghĩ cách chia rẽ họ. Nói đến đây, nụ cười của Lục Niệm dần đông cứng, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo tàn nhẫn. Đồ ngu xuẩn, ta xem ra, hắn đã làm không ít chuyện phản bội đồng minh. Tâm cơ quen thói ích kỷ, vậy nên mới nghĩ ai ai cũng giống hắn. Trương gia đã mục nát từ gốc, nhưng ta và A Vi không giống bọn họ. Tình nghĩa và tín nhiệm, nói thì đơn giản, thực hiện cũng không khó. Có thể có lợi ích, nhưng không thể có lừa dối. Trương phu nhân và Trương Anh có thể bị kích động, suy cho cùng cũng bởi giữa họ đã tồn tại sự che giấu và giả dối. A Vi bước đến bên Lục Niệm, nàng vừa mới bôi một lớp cao dưỡng da, trên tay vẫn còn thoang thoảng hương thơm. Áp lòng bàn tay lên má Lục Niệm, A Vi cười tươi. Người nói đúng lắm, vậy thì để bọn họ nếm thử mùi vị thông minh bị chính sự thông minh làm hại. Lục Niệm gật đầu, hào hứng nói. Đúng vậy, so với việc chúng ta điều tra ra bí mật của bọn họ, để bọn họ tự đấu đá nội bộ lại càng khiến người hà dạ hơn. Chó cắn chó là màn kịch đẹp nhất. Nói xong, nàng liếc nhìn Định Tây Hầu bên cạnh. Ngài đừng có bộ dạng khó mà nói nên lời như thế. Lục Niệm bĩu môi, bên ngoài đồn ta quả phụ tái giá, chẳng lẽ làm rơi miếng thịt nào của ngài sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ngài đã quên cái cảm giác phiền phức khi năm xưa ai cũng bảo ta khó tính khó chiều, thì mấy tháng trước cũng đủ náo nhiệt cho ngài ôn lại ký ức rồi con gì. Ngài trước kia làm sao sống, thì bây giờ vẫn cứ thế mà sống thôi. Định Tây Hầu hơi sững người, ông không ngờ, cuộc trò chuyện đang êm đẹp, Lục Niệm đột nhiên trở mặt sắc bén như vậy. Lục Niệm nhếch môi cười lạnh, nếu ngài thật sự nhàn rỗi quá, sao không lấy thêm vợ lần nữa? Nàng hừ một tiếng, ta không hề kén chọn, kế mẫu nào ta cũng có thể gọi một tiếng, mẫu thân. Chỉ có hai trường hợp ta không gọi, một là Tằng Thị, hai là nếu ngài cưới một kẻ trẻ hơn cả ta không mở miệng được. Định Tây Hầu bị mắng đến đỏ mặt đen mặt, còn nói bậy bạ gì đó, ta bao nhiêu tuổi rồi, có thể làm loại chuyện vô đạo đức ấy sao? Lục Niệm gật đầu, đúng là vô đạo đức, ai bảo ta ở nhà họ Dư, từng gặp qua chuyện vô đạo đức thật rồi. Định Tây Hầu bóp trán, bị nàng mắng cho một trận, ông cũng không còn lòng dạ nào nhắc lại chuyện đi xem Thủy Hy nữa. Buổi tối, đèn đuốc rực rỡ, sân khấu Thủy Hy sáng trưng, khán giả đã vơi bớt so với đêm thất tịch, trên bờ không còn chật kín người, thuyền trên sông cũng thưa thớt hơn. Khi bước lên thuyền, Trương Chấn Lễ lịch sự chìa tay ra, định đỡ Lục Niệm. Lục Niệm nhìn hắn một cái, thẳng tay gạt phăng bàn tay hắn ra, vững vàng bước lên. Nàng ngoảnh đầu lại, nhếch môi cười lạnh. Trương đại nhân, ta tuổi tác lớn thế này, không làm thiếp thất của ngài được, nhưng lại có thể làm tổ mẫu của ngài đấy. Cách Trương,